Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169 quân Việt cha mẹ. Lan đoá đoá tay cầm quả táo ngây người một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, Mộc Mộc có thể đi lên. Nàng cũng có thể đi lên. Lan đoá đoá hừng hực chí khí bốc cháy lên, tay nhỏ lay thân cây. Trắng nõn chân nhỏ vừa dẫm, trượt xuống lại tiếp tục bò. Như vậy lặp lại n thứ lúc sau, Lan đoá đoá cư nhiên liền thật sự bò lên trên đi, ngồi ở cùng Lê Mộc Mộc liền nhau thụ nha thượng. Nhìn chính mình cùng mặt đất khoảng cách, Lan đoá đoá tức khắc sợ hãi, đều là bị Mộc Mộc kích thích. Nàng hiện tại thoát ly mặt đất làm sao bây giờ, tay nhỏ ôm thụ nha. Toàn bộ mềm như bông thân mình đều sắp xúc thành một đoàn, trái lại Lê Mộc Mộc tác tâm tình rất tốt. Một bên gặm quả táo, một bên an ủi nàng. Nhiều đóa, không có việc gì, ngươi phóng nhẹ nhàng, sẽ không ngã xuống, thật, thật vậy chăng? Lan đóa đóa tỏ vẻ không quá tin tưởng, bởi vì nàng cảm giác được nhánh cây đều ở run, thật sự. Lê Mộc Mộc trịnh trọng gật gật đầu, đúng, rồi, quân Việt ca ca ngày hôm qua cư nhiên mang ngươi vào kia gian phòng ai? Ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng, kia gian phòng. Đúng vậy, Lê Mộc Mộc nhìn nàng nói, ngươi ở quân uyển ở lâu như vậy, hẳn là biết quân uyển có chỗ nào là không thể tiến đi. Lan đoá đoá nghĩ nghĩ, mới há mồm nói, hậu hoa viên cùng ngươi nói kia gian phòng, dừng một chút. Nàng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là không đúng a, kia gian phòng ngươi nói không thể tiến, chính là quân Việt còn ở nơi đó mặt cho ta tu bể bơi. Nói về sau ta nếu là tưởng bơi lội tùy thời đều có thể đi vào, gì? Lê Mộc Mộc mông một oai, thiếu chút nữa không từ thụ nha thượng ngã xuống, thật vất vả ổn định thân hình. Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lan đoá đoá. Thật sự, người sau mê hoặc gật gật đầu. Cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Chân ái, quả nhiên là chân ái. Lê Mộc Mộc cảm thán. Có cái gì vấn đề sao? Lê Mộc Mộc cắn một ngụm quả táo, một hồi lâu mới nói, ngươi có biết hay không? Kia gian phòng nguyên bản là quân Việt ca ca cha mẹ phòng ngủ, a. Lan đoá đoá ngốc, nghe nói quân Việt ca ca mụ mụ thích sao trời. Cho nên hắn ba ba bỏ vốn to chế tạo một gian che kín sao trời phòng ngủ. Còn có hậu hoa viên. Bên trong sở hữu đồ vật, đều là hắn mụ mụ thân thủ hầu hạ, Lê Mộc Mộc nói. Thở dài, ta sinh ra không 2 năm thời điểm, quân Việt ca ca cha mẹ liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, nghe nói này thiên hạ rất lớn vũ. Vừa vặn là quân Việt ca ca sinh nhật, quân Việt ca ca cha mẹ bởi vì xuống máy bay, vội vã đi cho hắn mua lễ vật, lúc này mới ra tai nạn xe cộ. Cho nên quân Việt ca ca vẫn luôn cho rằng đây đều là chính mình sai. Từ đó về sau không còn có quá ăn sinh nhật. Cũng kia gian phòng cùng hậu hoa viên cũng liền thành quân uyển cấm địa. Quân Việt hắn nguyên lai. Như vậy đáng thương sao? Lan đoá đoá rũ đầu. Có chút đau lòng. Người ngẫm lại. Hắn có thể đem cha mẹ kia gian sao trời phòng ngủ đằng ra tới cho ngươi tu bể bơi. Đủ để chứng minh hắn đến có bao nhiêu bảo bối ngươi, nhưng ta ngày hôm qua không có thấy sao trời. A, Lan đoá đoá trầm mặc một lát, bỗng nhiên tới như vậy một câu, Lê Mộc Mộc đầy đầu hắc tuyến. Cho nên hiện tại là ở thảo luận sao trời sao? Ngốc cá, hảo hảo bi tình không khí đều bị nàng cấp phá hủy, kia nhất định là bởi vì quân Việt ca ca không. Khai, kia chính là công nghệ cao. Nga, Lan đoá đoá ngốc manh đô đô miệng, tuy rằng nàng rất tưởng hỏi một câu cái gì là công nghệ cao, nhưng là xem Mộc Mộc biểu tình không tốt lắm, ngẫm lại vẫn là thôi đi, nhiều đóa, ở quân Việt ca ca trước mặt ngàn vạn miễn bàn khởi chuyện này biết không? Nếu không hắn sẽ diệt ta, Lê Mộc Mộc dặn dò nói, minh bạch. Lan Đoá Đoá học phim truyền hình động tác, nghịch ngợm bắt tay đáp ở trên trán hành lễ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.